Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ta thích người Á. Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên xuất hiện, để cho cả phòng học trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả các bạn học đều nháy mắt, cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Thứ nhất là bởi vì cái này nữ sinh vô cùng xinh đẹp. Đừng nhìn Hứa Thi Kỳ trước ngực quy mô chỉ có B. Toàn bộ Hoa Hạ nữ nhân bình quân trình độ cũng bất quá là B. Huống chi nàng vẫn chỉ là cái học sinh cấp 3. Về sau còn có rất lớn không gian phát triển đây. Dù sao không phải mỗi người nữ sinh đều cùng Sở Tích Tuyết một dạng trời sinh điều kiện tốt. Ngày mốt còn luyện vũ, dùng trò chơi thuật ngữ đến ví von. Người ta đi ra ngoài thì ba kiện thần trang, còn siêng năng nỗ lực tiếp tục carry, hậu kỳ lại cho mình bổ ba kiện thần trang, còn chưa đầy cấp nàng, cũng là cái đã nắm giữ 6 thần trang nữ hài, nàng nữ nhân lại làm sao có thể không run lẩy bẩy. Cái này thứ hai a, vô cùng bắt quái các bạn học thế nhưng là đều nghe rõ ràng. Cửa nữ sinh mở miệng một tiếng, Sở Phong tiểu ca ca, kêu có thể ngọt. Có mờ ám hoa, ngay tại lên lớp là lão yêu bà Lý Tú Nga, muốn là đổi lại chớ học sinh ra làm sự tình, nàng đã sớm một bàn tay hồ đi qua, nhưng người ta là tìm đến Sở Phong, nàng nhất thời sợ như chó, gạt ra nụ cười nói, Sở Phong đồng học, là ngươi bằng hữu a, không có việc gì, ngươi đi ra ngoài một chút đi. Sở Phong nhìn cửa nữ hài liếc một chút, cảm thấy vô cùng rất là kỳ lạ. Chính mình cái gì thời điểm nhận biết cái kia xinh đẹp muội tử? Sở Phong, nàng là ai a? Thình lình, một đạo tràn ngập địch ý thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Hạ Vũ Phỉ một bộ như lâm đại địch bộ dáng, biểu lộ nghiêm túc đánh giá Hứa Thi Kỳ. Ta cũng không biết, ta hỏi một chút đi. Sở Phong không hiểu ra sao đứng người lên, đi tới cửa bên ngoài, Hứa Thi Kỳ lộ ra lún đồng tiền nhỏ duy trì ngọt ngào nụ cười. Cùng sau lưng Sở Phong, hai người tới hành lang góc rẽ, khoảng cách gần nhìn lấy cô bé này, Sở Phong không khỏi có chút kinh ngạc, rất tinh xảo, rất xinh đẹp tiểu nữ sinh, nếu như đem Sở Tích Tuyết dung mạo thiết lập vì 100 điểm. Hạ Vũ Phỉ luận này hoa khôi cấp khác nữ hài đoán chừng cũng mới 90. Thế nhưng là trước mặt nữ sinh này, chỉ ít 92. Sở Phong thu hồi dò xét ánh mắt, hỏi, xin hỏi ngươi là, Hứa Thi Kỳ rất hưng phấn bộ dáng. Hai cái tinh tế chân một mực dẫm không ngừng, chắp tay trước ngực hiện lên mê muội hình dáng. Hoa tương đương thật sự là Sở Phong tiểu ca ca nha. Nghĩ không ra thật nhìn thấy ngươi a, so trên TV, trong video còn muốn đẹp trai a. Đây đều là tâm lý tác dụng. Thực Hứa Thi Kỳ là bị Sở Phong, bóng rổ vương tử, cùng Chu Thần, lóa mắt vầng sáng ảnh hưởng. Nàng thích nhất cũng là thích chơi bóng rổ nam sinh hòa hội làm đồ ăn nam sinh. Có câu nói thế nào? Lên đến sân bóng, xuống đến nhà bếp. Sở Phong nhất thời có điểm xấu dự cảm, chán hai hàng hắc tuyến, uy uy uy, có thể hay không tại tên của ta đằng sau thêm, tiểu ca ca. Còn có, ngươi đến cùng là ai? Tìm ta có chuyện gì? Sở Phong tiểu ca ca, ngươi hung ác như thế làm gì a? Hội hù đến tiểu khả ái mà tương đương, Hứa Thi Kỳ đón đến. Giống đang nổi lên lời gì? Tinh xảo trên mặt lộ ra một vệt mê người ửng đỏ. Sau cùng lấy dũng khí lớn tiếng hô. Ta gọi Hứa Thi Kỳ. Ta thích người Á. Ta thích người Á. Thích người Á. Thích ngươi. Hứa Thi Kỳ vì cho mình cố lên đánh kình. Những lời này còn lại là hô lên đến. Mà lại hố cha là. Hành lang mẹ nó có tiếng vang. Tự động đơn khúc tuần hoàn A. Sở Phong hổ khu chấn động, nhất thời tê cả da đầu. Thảm thảm, như thế đại thanh âm, sợ là liền ra ngoài trường ngẫnh ngãng lão nãi nãi đều có thể nghe đến. khẳng định truyền khắp hơn phân nửa lầu dạy học. Quả nhiên, vừa mới cuống họng đi ra, Sở Phong trong lớp ngay tại đàng hoàng lên lớp đám tiểu đồng bạn. Nhất thời thì vỡ tổ tương đương, lợi hại ta Sở Phong. Lại có nữ hài tử không tiếc xâm nhập lên lớp phòng học. Thì vì biểu hiện trắng, đây không phải quan trọng được không? Mấu chốt là nữ sinh kia thật xinh đẹp, thậm chí so với Hạ Vũ Phỉ đều không kém cỏi oa tương đương, vị này tiểu đồng bọn mới vừa nói xong. Bốn chu đồng học nhóm ào ào cảm thấy được cái gì? Nhất thời đưa ánh mắt về phía Hạ Vũ Phỉ, ở trong lòng yên lặng tính toán lên Hạ Vũ Phỉ ám ảnh trong lòng diện tích. Bởi vì Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ bị hắn đồng học thừa nhận là một đôi CP, Sở Phong sợ là muốn cho nàng đội nón xanh á. Khổng Đại Bảo ba người bên này đề tài thì hoàn toàn khác biệt. Ta dựa vào, ta còn tưởng rằng nữ hài kia là Sở Phong muội muội đây. Lại là hắn mê muội. Tức giận a, Khổng Đại Bảo, ngươi như thế khí làm gì? Liên quan ngươi cái lông sự tình a. Nói nhảm, muốn là hắn thân muội muội, Sở Phong cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta ra tay a. Dù sao muội tử kia thật xinh đẹp a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người trong lời nói lộ ra lấy đối Sở Phong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Nói tiểu tử này làm sao lại vận đào hoa tràn lan đây? Điểm ta một cái không được a. Ngũ cô nương dùng lâu tâm tính thiện lương mệt mỏi hoa. Ngừng ngừng ngừng, Khác Hô, ngươi có bị bệnh không? Im miệng a. Phòng học bên ngoài, Sở Phong một tiếng giống, liền vội vàng cắt đứt chính đang nhắm mắt, nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn hô hào lời nói Hứa Thi Kỳ. Hứa Thi Kỳ thình lình bị hắn giật mình, hốc mắt nhất thời thì bốc lên phía trên một tầng vũ khí. Yếu ớt nói, Sở Phong tiểu ca ca, ngươi hung người ta làm gì? Người ta thật vất vả mới lấy dũng khí, ngươi sao có thể cự tuyệt người ta? Chấm ngoặc kép, nàng trăng sao giống như đôi mắt đẹp, ẩm ướt bộ dáng. Ta thấy mà yêu, rất dễ dàng gây nên nam nhân trìu mến. Sở Phong im lặng, chính mình cũng liền tùy tiện nói chuyện. Làm sao cái này muội tử còn muốn khóc, tranh thủ thời gian thả nhẹ thanh âm. Ta không phải ý tứ kia. Ngươi đừng khóc a. Trường học hiện tại bắt yêu sớm có thể nghiêm. Ngươi hô lớn tiếng như vậy, ta sợ bị mời đến phòng chủ nhiệm uống trà. A, thật a. Hứa Thi Kỳ nhất thời nụ cười nở rộ, vui vẻ nói. Nói như vậy, Sở Phong tiểu ca ca đồng ý cưới ta. Ngươi nói cái gì? Sở Phong bị lôi trong cháy ngoài mềm. IQ cao như hắn, đại não đều trong nháy mắt chập mạch. Ta mẹ nó làm sao lại đồng ý cưới ngươi? Mà lại tha thứ tại Hạ Mạo muội hỏi một câu. Coi như muốn cưới, ngươi đây có phải hay không là nhảy lớp? Nhảy qua bạn trai liền trực tiếp làm lão công. Cái này tiết tấu quá nhanh, ta không thể thừa nhận đến. Ngươi nói không phải ý tứ kia, không phải liền là không có cự tuyệt ta sao? Hì hì tương đương, cho nên từ giờ trở đi, ngươi chính là lão công ta. Hứa Thi Kỳ sôi nổi đến Sở Phong bên cạnh, một lời không hợp giang hai tay ra thì ôm Sở Phong cánh tay. Trên gương mặt xinh đẹp cười mỉm, mẹ nó, ta mới 18. Liền đường đường chính chính yêu đương đều không nói qua, liền muốn làm người già công, mở cái gì quốc tế trò đùa. Cô nương nhanh buông tay ra, mời ngươi tự trọng. Sở Phong xô đẩy Hứa Thi Kỳ cánh tay, muốn đem nàng cánh tay đẩy ra, thế nhưng là Hứa Thi Kỳ lại ôm thật chặt không buông, cùng kẹo da trâu giống như. Chuyện gì xảy ra? Bên kia cái kia hai cái đồng học, các người cãi nhau đang làm cái gì? Bỗng nhiên, đầu bậc thang truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Một người trung niên từ đằng xa đi tới. Ngoạn tao, chính giáo chủ nhiệm, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đến? Sở Phong nhức cả trứng vô cùng. Hứa Thi Kỳ trên tay y nguyên ôm lấy Sở Phong cánh tay, lệch ra cái đầu nhìn lấy chính giáo chủ nhiệm đi tới. còn tức giận nói ra, tao lão đầu, ngươi là ai a? Không biết quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương là kiện rất không đạo đức sự tình sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.